Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, 102 Lăng Phong cùng Long Vũ cuối cùng đã gặp, tại sao không đem hắn giải quyết? Bay ở trên trời, Yasuri Nanami quay đầu nhìn sau lưng Kuro Usagi Mộc Tiểu Tiểu. Coi như cái đó, bát giai gia hỏa từ trong trở ngại, có ta cùng Kuro Usagi tại, hoàn toàn không phải là vấn đề. Đích xác a, bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Sau này nhìn một cái, tức khiến các ngươi có thể giết hắn, cũng sẽ bị kéo ở một thời gian ngắn. Đừng quên sau lưng còn có vô số ma thú cấp 8. Nếu là những ma thú kia một tia ý thức hướng chúng ta bên này xông lại, cũng sẽ trở nên rất phiền toái đi. Hơn nữa chúng ta chủ yếu mục tiêu nhưng là mấy cái kia không biết rõ làm sao tiến vào di tích đám gia hỏa, cho nên không cần cùng bọn họ làm nhiều dây dưa. Chủ yếu hơn chính là, không nghĩ tới cái tên kia lại có một cái phòng vệ đạo cụ, đỡ được phần lớn lôi điện. Nếu không, bất quá không cần lo lắng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười châm biếm. Coi như Long Liệt không có chết, nhưng là có thể so với chết còn thống khổ. Ta lôi điện nhưng là để cho nửa người dưới của hắn hoàn toàn tê liệt. Từ nay về sau hắn đã không có biện pháp đứng lên rồi. Huống chi làm ra loại chuyện đó. Loại chuyện đó. Kuro Usagi nghi ngờ lặp lại một câu. Hắc hắc. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Kuro Usagi, ngươi không có nhận ra được. Chính là loại chuyện này nha tương đương. À, Kuro Usagi vừa muốn hỏi lên là chuyện gì. Đột nhiên trên mặt đỏ bừng. Đỉnh đầu cũng toát ra hơi nước. Không nói ra lời. Nàng có thể cảm giác được một cây thô sáp đồ vật chỉa vào vú của mình. Nhất thời minh bạch Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Thật lâu, mới phun ra ba cái chữ. Chủ nhân hát tương đương, chẳng qua là Kuro Usagi vóc người của ngươi quá tốt mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có bao nhiêu lúng túng. Trêu đùa Kuro Usagi vẫn rất có thú. Tăng thêm tốc độ đi. Mấy cái kia ăn trộm chỉ gần trong gang tấc rồi. Xem ra bọn họ bắt cóc Lưu Ly sau, lại đối với ma thú chi xâm bên trong cái di tích kia bên trong bảo vật gì ra tay. Thật đúng là đủ tham lam. Bọn họ dường như đuổi tới rồi. Phát hiện phía sau động tĩnh. Kazuno hỏi, muốn hất ra sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đại tỷ đầu bọn họ. Bọn họ không có rời đi sao? Đuổi theo tới đây làm gì? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Mới lên tiếng, liền như vậy, bọn họ đi theo liền theo đi, ngược lại chỉ phải rời đi cái đó địa phương nguy hiểm. Lấy bọn họ thất giai thực lực tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề. Không cần phải để ý đến. Minh bạch, như đã nói qua, địch lộ thú ngươi lại có thể treo tốn mặt của hắn. Làm cho gọn gàng vào, thật là sâu cho ta tâm a, thật sự sao Tiểu Tiểu. Hì hì, ha ha. Thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Một cái cự điêu trên lưng, một bộ trường bào màu lam nam tử nhìn lấy trong tay một viên màu đỏ thủy tinh. Trong mắt không cầm được nụ cười bộc lộ ra ngoài. Tề huynh, lần hành động này cũng nhờ có ngươi. Nếu không, ta tên bây giờ kêu Long Vũ. Mặt khác một bên mặt mỉm cười nam tử khẽ cau mày nhìn nói. Hiện tại chớ kêu cái tên đó rồi. Bất quá tuy nói lấy được viên này thú hồn, nhưng là cách kế hoạch của chúng ta còn kém xa đây. Đừng quá đắc ý, cẩn thận lật thuyền trong mương. Yên tâm, Long huynh ngươi chính là quá cẩn thận. Lam bào nam tử cười lớn ha ha. Tại thời khắc mấu chốt chính là phải liều mạng một cái. Nếu không có thể không làm được chuyện lớn. Giống như lần này, chúng ta không phải hợp lại thắng rồi sao? Đúng vậy. Hợp lại thắng rồi, bất quá chúng ta cũng phải tội hải tộc cùng ma thú chi xâm vương giả. Nói tới chỗ này Long Vũ thở dài một tiếng. Thật may cái con kia thánh vực vương giả cũng không. Tại lãnh địa của mình bên trong. Nếu không, nghĩ đến đưa tới một cái thánh vực ma thú vô tận lửa giận. Long Vũ liền cảm giác từng cơn ớn lạnh đánh tới. Bất quá chỉ cần để cho mình mau sớm thoát đi ma thú chi xâm. Cái con kia thánh vực ma thú cũng không dám tại đại lục tùy ý làm bậy. tốt rồi, bất kể như thế nào chúng ta cũng coi là thành công thuận lợi. Phía sau cái kia một lũ ngu ngốc hiện tại phòng chừng bị đám kia ma thú cấp 8 đuổi theo chạy chứ. Oa ha ha ha, phải không? Ta có thể không cho là như vậy đây. Cái gì? Oanh, một đạo railgun đột nhiên từ phía sau đánh tới. Long Vũ phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt trống lên một đạo màu đỏ thẫm che chắn. Cứ việc chẳng qua là chặn lại railgun mấy giây. Nhưng là bọn họ dưới trướng cái con kia cự điêu cũng phản ứng lại. Hí một tiếng, nghiêng nghiêng thân thể tránh thoát cái này railgun. Dầm dầm dầm, lại là mấy đạo railgun bắn nhanh mà tới. Trong tay Long Vũ xuất hiện một cây ma pháp trượng, nhẹ nhàng vung lên, mấy cái gào thét hỏa long nhanh chóng chui ra. Tất cả bị railgun cho xé rách, nhưng là bên cạnh lam bào nam tử cũng chạy tới. Trên người đấu khí kích thích, liên tục vung ra, trong chớp mắt liền đem railgun hóa giải không còn một mống. Thật lợi hại sao, quét ngọn cây run run một hồi. Ngay sau đó ba đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra. Không, là bốn bóng người, còn có trên lưng Kuro Usagi Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn người tới, lam bào nam tử chợt trợn to hai mắt. Là ngươi, ai nha, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là ngươi. Lăng Phong, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu cười rất là rực rỡ. Mặc dù bây giờ ta có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, nhưng là bay thẳng đến ở trên trời không mệt sao? Kazuno, minh bạch, chủ nhân. Kazuno gật đầu một cái. Lãnh đạm trên mặt khẽ nhíu mày một cái. Giang hai cánh tay, trên mặt đất đất sét một trận cuồn cuộn. Ngay sau đó một tảng đá khổng lồ theo lòng đất nổi lên. Mộc Tiểu Tiểu còn tưởng rằng nàng tiếp tục phải làm một cái chém hạm đao. Kết quả lại dự đoán sai. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc xuống, ánh sáng xẹt qua, một tòa to lớn màu đen công nghệ cao pháo đài xuất hiện tại trên mặt đất. Mẹ nó, nghịch thiên rồi. Kazuno bay đến pháo đài phía sau, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chăm chú bay trên bầu trời cự điêu. Trong tay hiện ra một đoàn ánh sáng màu xanh. Dừng một chút, đôi môi khẽ mở, bắn, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một viên lớn viên đạn liền bay đi trên bầu trời cái con kia to cầm. A hát hát hát, nhìn lấy cái kia viên so với chính mình đều phải lớn hơn gấp mấy lần màu đen sắt thép lấy vượt. Qua tốc độ âm thanh tốc độ hướng phía bên mình bay tới. Lăng Phong chắn ở trước người Long Vũ. Trên trường kiếm đấu khí chợt tách ra. Đem màu đen viên đạn chia làm mấy khối. Nhưng là phía sau, lại theo sát vô số viên đạn đuổi theo. Đệt, ăn gian a. Lăng Phong không nhịn được mắng to một câu. Đấu khí múa gió thổi không lọt. Sau đó đang lúc này, Mộc Tiểu Tiểu mắt sáng lên. Hét lớn một tiếng. Bá khí. Oanh. Chuyện này. Lăng Phong cùng Long Vũ trong nháy mắt cảm giác được một cổ khí thế khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Đem chính mình đè vội vã hô hấp khó khăn. Mà dưới người cự điêu. Tại Haki bá vương trước mặt. Nghĩ bày cũng khó mà nhúc nhích. Cuối cùng chỉ có thể lảo đảo nghiêng ngã hướng xuống dưới mặt té tới. Uống, phát hiện cổ khí thế cường đại này đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lăng Phong cùng Long Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt hét lớn một tiếng. Một cổ năng lượng màu đen theo bên trong thân thể bọn họ tuôn ra ngoài. Lại cùng Haki bá vương chống đỡ được, chống lại bá khí áp chế, định liễu định thân thể. Vững vàng rơi xuống đất, liền chuẩn bị chạy trốn. Lại phát hiện Mộc Tiểu Tiểu mấy người đã đem hai người bọn họ cho bao bọc vây quanh. Người chạy à, tiếp lấy chạy à. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn lấy Lăng Phong cùng Long Vũ. Theo trên lưng Kuro Usagi nhảy xuống, vỗ một cái đầu của nàng. Kuro Usagi vật cưỡi, làm rất tốt. Kuro Usagi mới không phải vật cưỡi à. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu lại đổi một cái xưng hô, Kuro Usagi bất mãn lẩm bẩm lên. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu không để ý Kuro Usagi, ánh mắt đánh giá lấy một mực cương cười Lăng Phong. Nguyên bản ta vẫn còn đang đoán là ai làm ra công việc bề bộn như vậy, không nghĩ tới thật sự là ngươi a. Lăng Phong, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy hé mắt, nhìn lấy bên cạnh Long Vũ phát hiện hắn có chút quen mắt. Bất quá vẫn là không nhận ra được, cũng không có quá mức quấn quýt. Thế nào, đổi nghề làm người miệng con buôn rồi hả? Đầu tiên là trói đi An Nhiên, sau đó lại bắt cóc Lưu Ly công chúa. Thật là không nổi đây. Ta cũng không nghĩ ra, lại có thể sẽ đụng phải ngươi. Lăng Phong nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút bên cạnh chúng nữ. Ánh mắt cố ý ở trên người Yasuri Nanami dừng lại lâu hơn một chút. Xem ra bây giờ chúng ta muốn chạy đi, là rất hiếm thấy. Ngươi nói sao? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lèo. Chạy đi, hắn chính là sẽ không lại để cho hắn trốn. Để cho mình nhọc nhằn khổ sở theo biển chết đuổi theo tới đây. Nhất định phải thật tốt dạy hắn làm người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.